Chương 1520, tiến về lạc tộc. Phương Thần đem chính mình nhìn thấy, kỹ càng cáo tri phục ma giới chu. Cái sau trầm ngâm một lát, sau đó trịnh trọng việc nói ra, cẩn thận một chút vi diệu. Ta đã biết. Đi qua phục ma giới chu vừa nói như vậy, Phương Thần trong lòng, cũng là tràn đầy nghi hoặc. Hồi tưởng lại trước đó trang cảnh, hoàn toàn chính xác có chút không thể tưởng tượng. Cùng phục ma giới chu hàn huyên nửa canh giờ, cuối cùng Phương Thần rời đi phục ma giới, quay trở về nhân tộc thánh địa. Nhân tộc thống nhất hạ giới, lục trúc đảo phát triển, QNZ đi lên chính quy. Cũng là thời điểm đi một chuyến lạc tộc thánh địa. Nhân tộc thánh địa, có trực tiếp thông hướng lạc tộc thánh địa truyền tống trận. Dùng Phương Thần địa vị, có thể trực tiếp sử dụng truyền tống trận. Xoạt bạch quang lóe lên, Phương Thần theo trong truyền tống trận biến mất. Lạc tộc thánh địa, truyền tống trận. Ừm theo nhân tộc thánh địa truyền tống tới hai cái thủ vệ truyền tống trận võ giả, trên mặt hơi kinh ngạc, nghị luận. Không biết là ai truyền tống trận mở ra, Phương Thần từ trong đó đi ra. Nguyên lai là huyết đạo chủ. Thủ vệ cười ha hả nói. Huyết kiếm thánh chi danh, vang vọng hạ giới. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, không ai không biết. Phàm trần trong vũ trụ, thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Ta muốn gặp các ngươi lạc tộc thánh nữ, còn xin thông báo. Phương Thần no y tốt, ta cái này đi thông báo. Thủ vệ cấp tốc rời đi, chỉ chốc lát sau vội vã chạy về tới. Huyết đạo chủ, thánh nữ đang lúc bế quan, trưởng lão để ngươi trước đi qua. Đi trên đường, Phương Thần gặp một chút người quen. Huyết kiếm thánh đâm đầu đi tới một đạo tịnh ảnh, người này là chuyển thừa tổ địa bên trong cùng Phương Thần có duyên gặp mặt một lần Lạc Phượng Nhi. Lần thứ nhất nhìn thấy Lạc Phượng Nhi thời điểm, Phương Thần cùng cái sau giao thủ. Đuổi Lạc Phượng Nhi một đoạn thời gian rất dài. Ngươi đến ta lạc tộc thánh địa làm gì? Lạc Phượng Nhi gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một tia nghi hoặc, do hỏi. Ta muốn bái gặp quý tộc thánh nữ. Phương Thần không có dấu diếm. Ngươi muốn gặp thánh nữ? Lạc Phượng Nhi mở to hai mắt nhìn hỏi. Thế nào, có vấn đề sao? Nhìn thấy Lạc Phượng Nhi biểu lộ, Phương Thần hỏi ngược lại. Lạc Phượng Nhi bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Phương Thần trước người, xông vào mũi hương khí, trong nháy mắt chạm mặt tới. Muốn bái kiến tộc ta thánh nữ võ giả thực sự nhiều lắm, trở ngại mặt mũi, tộc trưởng cũng không tốt ra mặt. Bất quá vì ngăn cản phần lớn võ giả, trong tộc có quy định, muốn bái kiến thánh nữ, tối thiểu nhất đánh bại trong tộc ba cái trưởng lão. Lạc Phượng Nhi giải thích nói. Nghe vậy, Phương Thần nhíu mày. Nếu là ba cao y sinh tử cảnh trưởng lão, làm sao có thể đánh bại Phương Thần? No y nhìn ngươi bộ dáng này, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đi thôi. Ta mang ngươi tơ y. Lạc Phượng Nhi mang theo Phương Thần, đi hướng đại trưởng lao chô ở bị nhân tộc thánh chủ kích thích, lạc tộc chi chủ bế quan, muốn đột phá đến vạn cổ cảnh. Mà thánh nữ cũng tương tự đang bế quan. Sở dĩ, lúc này lạc tộc chuyện lớn chuyện nhỏ, bởi đại trưởng lão quản lý. Nghe qua huyết đảo chủ chi danh, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền. Đại trưởng lão cười ha hà nói. Dùng địa vị của hắn, tự nhiên biết rõ một chút tân bí. Chuyên môn nhân tộc thánh chủ có thể bước vào vạn cổ cảnh, cùng huyết kiếm thánh có rất lớn quan hệ. Huyết kiếm thánh là nhân tộc thánh chủ coi trọng nhất thiên tài, địa vị siêu nhiên, lạc tộc tự nhiên muốn lấy lễ để tiếp đón. Đại trưởng lão, huyết kiếm thánh muốn bái kiến thánh nữ. Lạc Phượng Nhi ở một bên nói. Đại trưởng lão gật đầu, hắn đã sớm biết. Huyết kiếm thánh, tộc ta quy củ ngươi cũng biết. Muốn bái kiến thánh nữ, trừ phi ngươi có thể đánh bại ba vị trưởng lão. Đại trưởng lao nói ra, bất quá ngươi yên tâm, ba vị trưởng lao thực lực, không tính quá cao, hai cái dưới bộ sinh tử cảnh, một vị sinh tử cảnh nhất trọng. Đánh bại ba người, liền có thể nhìn thấy thánh nữ. Phương Thần hỏi. Trên thực tế, trong lòng của hắn, vô cùng khẩn trương. Mẫu thân chỉ tồn tại ở trong trí nhớ, hắn còn không có gặp qua mẫu thân một mặt. Không tệ, đánh bại ba người liền có thể nhìn thấy thánh nữ. Đại trưởng lao nói. Ngươi dự định lưu cờ na ho động thủ không bao lâu, một tin tức truyền khắp lạc tộc thánh địa. Lục trúc đảo chu huyết kiếm thánh, tới đây bái kiến thánh nữ, muốn khiêu chiến ba vị trưởng lão. Nghe được tin tức, lạc tộc tộc nhân, nhao nhao chấn động. Nhất là lạc thanh hàn bọn người, bọn hắn cùng Phương Thần từng có gặp nhau. Huyết kiếm thánh đến bái kiến thánh nữ đang tu luyện bên trong lạc thanh hàn, nao nao, toàn tức nói. Suy tư một lát, hắn ngừng tu luyện, tiến về diễn võ trường. Một khắc đồng hồ thời gian, diễn võ trường tiểu kín người hết chỗ. Đứng tại phía trước nhất là lạc tộc thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu. Lạc Thanh Hàn, Lạc Phượng Nhi, Lạc Thần, Lạc Hạ bọn người. Huyết kiếm thánh. Nhìn thấy huyết kiếm thánh đến, Lạc Thanh Hàn bọn người chủ động đi lên chào hỏi. Huyết kiếm thánh, không nghĩ tới ngươi cũng tới tộc ta gặp thánh nữ. Lạc Thanh Hàn cười nói. Huyết kiếm thánh, nghe nói ngươi chém giết nguyên tộc nguyên minh, thật là hả giận. Tốt, huyết kiếm thánh ta ủng hộ ngươi. Phương thần cùng lạc tộc mấy một thiên tài, từng cái bắt chuyện qua về sau, toàn tức đi lên đài diễn võ. Phía dưới, trong đám người truyền đến tiếng nghị luận. Hắn liền là huyết kiếm thánh tạo hóa cảnh bắt trọng tu vi, cũng dám tới khiêu chiến tộc ta trưởng lão, không nên xem thường người này, lực chiến đấu của hắn căn bản không thể dùng tu vi đến định. Đúng vậy à, huyết kiếm thánh tiềm lực rất mạnh, tại truyền thừa tổ địa bên trong càng là chém giết nguyên tộc nguyên minh. Không thể không nói, nhân tộc thánh chủ đối huyết kiếm thánh phi thường nhìn chúng, bằng không mà nói, nguyên cốc sẽ không bỏ qua cho hắn. Rất nhiều người đều không coi trọng huyết kiếm thánh. Tại nói thế nào, hắn cũng là tạo hóa cảnh võ giả. Có lẽ đối với giao nửa bước sinh tử cảnh trưởng lão không có vấn đề, nhưng là chân chính bước vào sinh tử cảnh cường giả, căn bản không phải tạo hóa cảnh võ giả có thể so sánh. Đứng tại phía trước nhất Lạc Thanh Hàn bọn người, mở to hai mắt nhìn chằm chằm phương thần. Tại huyết kiếm thánh trên thân, cái gì kỳ tích cũng có thể phát sinh. Có lẽ, hắn thật sự có thể đánh bại sinh tử cảnh trưởng lão. Lạc Thanh Hàn tự lẩm bẩm nói. Ở trong đầu, nổi lên tiếp dẫn trước đại điện, phương thần dùng sức một mình, chém giết hải yêu nhất tộc thiên tiêu. Xoát đệ nhất cái trưởng lão, nhảy đến đài diễn võ bên trên. Hắn quanh thân, tiêu tán ra nồng đậm khí tức, phi thường dọa người. Hắn muốn lấy thế đệ người, nhưng phương thần hồn nhiên không thèm để ý huyết kiếm thánh. Đừng trách lao phu không có nhắc nhở ngươi. Chiến đấu bên trong, đau thương không có mắt, nếu là làm bị thương ngươi, chớ nên trách lao phu tâm ngoan thủ lạt. Cái này cái trưởng lao nói. Mời trưởng lao xuất thủ. Phương thần gật đầu nói. Quát nửa bước sinh tử cảnh trưởng lao khẽ quát một tiếng, đồng nhiên bạo phát ra khí tức quanh người. Sau một khắc, thân hình hắn chớp động, trong lòng bàn tay xuất hiện nồng đậm màu ngà sư A khí tức. Giết trưởng lao nắm đấm nắm chặt. Như là Thái Sơn áp đỉnh, đánh phía phương thần đầu. Phương thần ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh, nhìn qua khí thế hung hung trưởng lão. Quá yếu. Phương thần lắc đầu, so với tuyết bạch băng khô lâu đến, cái này cái trưởng lão thực lực, thật quá yếu. Quanh phương thần trên nắm tay, tràn ngập ngọn lửa màu đen. Hỏa diễm bên trong sen lẫn hào quang màu tím, không có dấu hiệu nào đấm ra một quyền. Đông song quyền chạm vào nhau, bạo phát ra hào quang chói sáng. Đài diễn võ đều đang run rẩy. Màu đen hỏa quang, trong nháy mắt quét sạch ra, trực tiếp bao phủ cái này cái trưởng lão. Tình huống như thế nào phía dưới, đám người trừng to mắt, muốn xem đến trong ngọn lửa phát sinh tình huống. Bất quá, nhưng vào lúc này, phịch một tiếng, một đạo nhân ảnh theo trong ngọn lửa bay ngược mà ra, ngã trên mặt đất. Đám người theo bản năng ý tứ huyết kiếm thánh bị đánh bại. Nhưng mà, khi bọn hắn thấy rõ ràng người này khuôn mặt thời điểm, phát ra một trận tiếng ồ lên. Làm sao có thể huyết kiếm thánh thực lực làm sao lại mạnh như thế trưởng lao thêm mà bại trận, hơn nữa còn như thế triệt để huyết kiếm thánh quá mạnh. Mọi người sắc mặt đại biến, lúc này mới ý thức được huyết kiếm thánh lợi hại. Phía trước nhất Lạc Thanh Hàn bọn người, nhếch miệng. Xem ra, huyết kiếm thánh đang tiếp dẫn đại điện bên trong, đạt được không ít chỗ tốt. Lạc Hạ No ý tiểu thích ra đầu phòng. Lạc Phượng Nhi hừ nhẹ một tiếng. Thấp giọng thì thầm No Y một bên Lạc Thanh Hàn, lắc đầu. Mình cùng huyết kiếm thánh chênh lệch, càng lúc càng lớn, muốn đuổi kịp, quá khó khăn. Đài diễn võ bên trên, hỏa quang tiêu tán. Phương thần quay đầu nhìn về phía sững sờ bên trong đại trưởng lão, nhắc nhở. Đại trưởng lão, đây có phải hay không coi như ta thắng nghe vậy? Đại trưởng lão theo trong kinh ngạc tỉnh lại, nói, trận đầu, huyết kiếm thánh thắng. Đại trưởng lão trong giọng nói, tràn đầy kinh ngạc. Hắn QNZ không nghĩ tới, huyết kiếm thánh thực lực, mạnh như thế. Cái thứ hai leo lên đài diễn võ trưởng lão, gọi là Lạc Cơn Xoáy. Huyết kiếm thánh, ngoan ngoan chạy trở về lục trúc đảo. Lạc tộc thánh địa không phải người dương ngoài địa phương. Lạc Cơn Xoáy trưởng lão sắc mặt tâm trầm, có chút giận dữ. Huyết kiếm thánh tại Lạc tộc thánh địa diêu võ dương ngoài, đánh bại Lạc tộc trưởng lão, đây là tại đánh Lạc tộc mặt. Hắn muốn đem Lạc tộc mất mặt, tự mình muốn trở về.